việc gì cứ phải coi trọng hắn chứ. Nhưng mỗi khi tiến vào giấc mộng, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy. Người nọ thì đứng cách nàng 3 bước, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không lùi lại mà chậm rãi tiến về phía nàng. Người đó xách theo một chuỗi lục lạc, hỏi nàng: Người có thích không? Vì đại thẩm kết vách mua lục lạc cho mèo con của nhà bãi. Khi ấy ta thấy người nhìn chậm chậm rất lâu, vì thế ta cũng mua cho người. Lão nương không phải sủng vật, lão nương là hồ yêu. Hồ yêu ngươi biết không hả? Cái loại hồ ly cực kỳ lợi hại, còn ăn thịt người nữa đó. Không thích kiểu này sao? Trong tiệm còn có kiểu khác, có muốn ta đi đổi không? Ngươi có nghe hiểu lời ta nói không vậy? Ta không thèm cái thứ lục lạc rách nát này, khó coi chết đi được. Đinh đan, tiếng vàng thanh thúy phát ra từ cổ nàng. Chiếc lục lạc nhỏ màu bạc đậu trên đám lông cổ trắng, trông cực kỳ đáng yêu. Hắn cười, khẽ sờ sờ đầu nàng, hỏi: Hồ yêu lợi hại sao cũng đỏ mặt thế? Giống một giọt nước rơi trên mặt hồ, hình ảnh kia lập tức bị xé ra, biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Trong những mảnh vụn đó, có hắn đang cười, đang ngồi thiền. Có lúc nàng duỗi móng vuốt muốn trộm thịt khô của nhà người ta. Có lúc hắn ôm con tiểu hồ ly ham chơi ngủ quên về phòng. Canh gà trong nồi sôi ùng ục, nước canh màu trắng như sữa, mùi thơm bay khắp bốn phía. Tiểu hồ ly trên giường nệm lười biếng mà trở mình, lấy móng vuốt che miệng hỏi: Còn phải đợi bao lâu nữa? Nhanh thôi, ngươi chờ một chút. Được. Nàng đáp một tiếng, rồi lại một tiếng, cứ thế vô cùng thuận miệng. Rồi cứ thế, nàng đợi năm này qua năm khác, dài đằng đẵng như vô tận. Chóp mũi đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ. Lâu Tự Ngọc ôm đầu gối ngồi trên giường, đột nhiên rất muốn khóc lớn một hồi. Cô nương đừng như thế, tiểu nhân không phải cố ý muốn chọc ngài thương tâm đâu. Mộc Trưởng Quầy xoay vòng vòng mấy cái, sốt ruột nói: Bộ dáng của ngài mà để tiểu nhà đầu Lê Hoa kia biết thì chẳng phải sẽ phá tan bành cửa hàng của tiểu nhân à? Hít hít cái mũi, Lâu Tự Ngọc ồm ồm hỏi: Lê Hoa ở cửa hàng của ngươi hả? Dạ đúng. Khách điếm này tràn đầy khí tức của vị đại nhân kia. Nàng ấy không vào được, cũng không thể cứ ở miếu thổ địa, nên nàng mặc giày đến bá chiếm cửa hàng của tiểu nhân. Tiểu nhân cho nàng đeo bảo bối có thể giúp thù lại yêu khí, vì thế tạm thời sẽ không bị phát hiện. Đám người còn lại của chuột tộc cũng đều đã được dàn xếp tốt rồi, ngài không cần phải nhọc lòng. Nhưng nghe nói nội đan của Thường Thạc đại nhân đã xuất thế, ngài không nghĩ cách gì sao? Còn có thể có cách gì đây? Mạnh mẽ đoạt đi là được. Trước mắt huyện Phù Ngọc chỉ có 3 người của Thượng Thanh Tư, mà Tống Lập Ngôn thì không thể rời đi. Còn lại 2 người kia, hắn sẽ tìm cách đưa nội đan về kinh, đến lúc đó tìm cơ hội cướp lấy là xong. Nói xong, nàng nhớ tới còn có người, vì thế vội vàng xuống giường, vẫy tay với Mộc Trưởng Quầy để ông ta đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đại sảnh. Nàng chỉ Bùi Hiến Phú hỏi: Người đó, người có quen không? Nghe nói hắn ở huyện Phù Ngọc rất nhiều năm, là đại phu của Thượng Thanh Tư, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta gặp hắn. Ở huyện Phù Ngọc này còn có người mà cô nương không biết sao? Mộc Trưởng Quầy nhìn theo tay nàng chỉ, trong mắt có nghi hoặc. Thật là một nam tử tuấn tú, theo bề ngoài và phong độ thì đã bị dân cư đồn đại lưu truyền từ lâu rồi, sao có thể im hơi lặng tiếng thế được? Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù Bùi Hiến Phú đóng cửa không ra, nhưng hắn là đại phu, hẳn phải có lúc khám bệnh cho người ta chứ.

Lâu Tự Ngọc đang đi trên lầu 2 của hiệu cầm đồ thì đột nhiên vịnh lấy cầu thang, phun ra một búng máu. Ôi trướng quầy, sao đang êm đẹp lại thế này? Mộc trưởng quầy ở bên cạnh nàng khiếp sợ đến nỗi lập tức hiện nguyên hình thành cái chổi quét nhà, chui vào trong tay để cho nàng chống. Ánh mắt Lâu Tự Ngọc tràn đầy thấu hiểu. Nàng lấy khăn lau khô máu ở khóe miệng, sau đó sửa sang lại làn váy, thấp giọng nói: có người gặp chút phiền toái, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu. Người nào gặp phiền toái có thể làm trưởng quầy học máu chứ? Cái chổi nghĩ nghĩ, sau đó lập tức nhảy lên về hốt hoảng. Trưởng quầy, hắn vốn luôn là kẻ không muốn sống, sao ngài có thể cùng chi với hắn chứ? Giả sử có ngày hắn chết thì... Đời này cho dù chẳng lại chết nữa thì ta cũng sẽ đi theo. Lâu Tự Ngọc ngắt lời ông ta, sau đó cười cười, cúi đầu nhấc làn váy, mặt mày cực kỳ ôn nhu. Ta chẳng những cùng chi mà còn rút một phách bỏ vào canh móng heo cho chàng ăn. Mộc Chữ Hoài ngạc nhiên, vừa không đứng vững một cái liền lăn từ trên lầu xuống, bùm bùm mà rơi trên mặt đất. Cùng chi là bí thuật của yêu tộc, trong đó yêu quái sẽ gắn bản thân với vật nào đó của người nào đó. Kể từ đây, nếu người kia bị yêu khí làm tổn thương thì thương tổn kia sẽ do yêu quái nhận thay, bảo vệ người kia bình yên không mảy may ảnh hưởng. Mà đúc phách là một bước cao hơn. Yêu quái cũng có 3 hồn 7 phách, một phách đưa cho người khác ăn thì từ nay hai bên sẽ đồng sinh cộng tử. Cho dù người nọ có luân hồi thì hai bên vẫn dây dưa không rời. Nhưng nếu yêu quái chết trước thì hồn phách tự tiêu tan, không hề ảnh hưởng gì đến người nọ. Lâu Tự Ngọc nuốt xuống một ngụm máu, cười nghĩ rằng sao hắn có thể nói yêu quái không tốt chứ. Yêu quái một khi đã si tình thì còn quyết tuyệt hơn người bình thường rất nhiều. Mộc Chưởng Quầy, phía dưới có tiếng gì vậy? Lâm Lê Hoa thò cái đầu hồ ly lông xù từ trên lầu nhìn xuống. Nàng ta chỉ là tò mò nhìn một cái, nhưng khi thấy Lâu Tự Ngọc ở dưới thì lập tức a một tiếng, phe phải cái đuôi mà nhảy ngay xuống, eo éo gào lên: chủ tử, sao ngài lại tới đây? Lúc này Lâu Tự Ngọc đang đi lên lầu 2 của hiệu cầm đồ. Ta đến xem em đã phá hỏng cửa hàng của người ta chưa. Lâu Tự Ngọc duỗi tay đón được nàng, sờ sờ cái bụng tròn vo, rồi cực kỳ ghét bỏ nói: sao lại béo lên nữa rồi? Lâm Lê Hoa dựng hết lông lên: em không béo, em chỉ nhiều lông thôi. Em còn không biết xấu hổ mà nói câu này. Lâu Tự Ngọc ném nàng xuống đất, lại trừng mắt ra lệnh: hóa thành hình người, đừng có lười biếng. Lâm Lê Hoa thè lưỡi, sau đó biến hình tại chỗ. Một tiểu nha đầu dáng điệu lả lướt hiện ra, cái cằm nhọn nhọn, hai mắt to tròn đáng yêu, nhưng bụng nhỏ của nàng quả thực là lồi ra, hiển nhiên là do ăn quá nhiều. Chủ tử, sao sắc mặt ngài lại kém như thế, không ngủ tốt à? Lâm Lê Hoa tiến sát đến nhìn, chớp mắt nói: hay là Lý Tiểu Nhị và nha đầu Tiểu Xuân kia không nghe lời, khiến cho ngài bị mệt? Lâu Tự Ngọc vừa đi lên trên vừa nói: không phải, lúc ta ra cửa bôi hơi nhiều phấn thôi. Ngài đó vẫn thích đẹp như thế. Lâm Lê Hoa nói thầm hai tiếng, rồi cũng đi theo nàng, lại nhìn phía sau. Hả? Sao Mộc Chuẩn Quầy lại quỳ rạp trên mặt đất vậy? Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt có chứa ý cảnh cáo. Mộc Chuẩn Quầy đang quỳ trên đất lập tức hóa thành hình người, sau đó bò dậy vỗ vỗ xiêm y. Không cẩn thận bị ngã, không sao, ta cũng đi lên đây. Lâm Lê Hoa gật đầu, lại kéo tay Lâu Tự Ngọc nói: chủ tử, em nói cho ngài nghe, mấy cái thứ trên kia đúng là không thành thật,

Vậy thì tốt. Tống Lập ngôn nhẹ giọng nói bên tai nàng: Bản quan sẽ nói cho trưởng quầy một chuyện. Trong 10 tiêu cục này thì chỉ có tứ hợp trận ở trấn xa tiêu cục mới là đồ thật. Trong lòng Lâu Tự Ngọc đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt đưa đám mà nhìn người trước mặt. Sao đại nhân lại nói cái này với nô gia? Không phải trưởng quầy luôn oán hận rằng bản quan hoài nghi cô sao? Lúc này Tống Lập Ngôn đứng thẳng người rồi cười khẽ nói: Lần này bản quan sẽ toàn tâm toàn ý tin cô. Kết thúc tập 4. Ai cha, Tống Lập Ngôn nói rằng toàn tâm toàn ý tin Lâu Tự Ngọc, nhưng có thật như vậy hay không? Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là hắn đang lập bẫy, đang thử nàng một lần nữa. Ai, nhưng mà cũng không thể trách hắn, sao cứ ngược tâm nàng hồ ly nhỏ của chúng ta mãi như thế. Tống Lập Ngôn được Thượng Thanh Tư dạy dỗ chu đáo cho đến tận bây giờ, trong mắt chỉ có trắng và đen, trong đầu thì yêu quái 100% là kẻ hại người xấu xa đáng chết. Với chính kiến và vai trò là một vị đạo nhân chuyên diệt yêu trừ ma, một vị huyện lệnh, những gì mà hắn đang làm không hề sai. Hiện tại câu chuyện chỉ mới bắt đầu, còn một hành trình rất dài nữa. Tống Lập Ngôn chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thay đổi. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Mà vốn dĩ Tống Lập Ngôn đã không còn nghi ngờ Lâu Tự Ngọc nữa rồi, nhưng bởi vì hạt châu mà Diệp Kiến Sơn đưa cho, và trùng hợp hắn nhìn thấy trăm cài của Lâu Tự Ngọc cũng bị thiếu một hạt châu, cho nên mới lại nghi ngờ một lần nữa. Mình cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà là nghi ngờ Diệp Kiến Sơn. Hắn nói rằng đây là thứ rơi xuống từ trên người xà yêu, ta thấy không giống yêu vật cho nên tùy tiện thu lấy. Sao mà trùng hợp như thế chứ? Đọc xong câu nói này, mình lại có cảm giác hắn đang cố ý chia rẽ Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn. Thiệt là nghi ngờ quá đi. Còn lời giải thích của hắn về Bùi Hiến Phú nữa, nó khiến cho mình nghĩ rằng hắn đang bao che cho Bùi Hiến Phú. Không biết là hai người này có thông đồng gì với nhau hay không. Và cái gã Bùi Hiến Phú đó mình thật sự rất là thích. Cho dù hắn là kẻ phản diện thì mình cũng rất thích, bởi vì tác giả xây dựng nhân vật này vô cùng thú vị. Chắc là các bạn cũng đồng ý với mình về điều này. Hắn vô cùng bí ẩn, ngay cả Lâu Tự Ngọc cũng không biết hắn là ai mà lại có khả năng cao siêu như thế, lại còn biết rất nhiều chuyện của nàng. Đã khiến cho người ta tò mò về mình rồi, hắn lại còn rất hài hước nữa. Mỗi lần hắn mở miệng là có chuyện để cười. Lúc hắn hỏi Lâu Tự Ngọc: Cô nhiều đuôi như thế thì giấu ở đâu vậy, không bị rách váy à? Mình cười thôi rồi luôn. Mình tin là chắc chắn hắn sẽ còn mang đến rất nhiều điều bất ngờ và hài hước cho chúng ta nữa. Trong tập này, chúng ta cũng đã biết được một phần những đau thương mà ngàn năm qua Lâu Tự Ngọc phải chịu đựng. Tất cả đều vì sự si tình của nàng mà ra. Bản thân nàng cũng có lúc cảm thấy uất ức, phải thốt lên rằng thật là mất giá quá. Nàng chỉ cần vẫy đuôi là có vô số lựa chọn, việc gì phải coi trọng một người phàm như hắn. Nhưng mà rồi biết bao nhiêu kỷ niệm và cảm giác ngọt ngào mà người đó mang lại khiến cho nàng cứ thổn thức dù đã ngàn năm trôi qua. Đời này Lâu Tự Ngọc đã có một hành động rất quyết tuyệt. Nàng dùng thuật cùng chi đúc phách, thân thể tương liên với Tống Lập Ngôn, và một phách của nàng đưa hẳn cho hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Điều gì đã thôi thúc nàng ấy làm như vậy? Mình nghĩ là có lẽ đây là hệ quả của cái chết của Tống Thanh Huyền 80 năm trước. Hắn chết cách nàng chỉ 3 bước, không màng tất cả mà bỏ mình. Cho nên lần này nàng cá chết lưới rách, muốn bảo vệ hắn tới cùng. Hoặc là cũng có lẽ bởi vì 80 năm trước Tống Thanh Huyền đã hồn phi phách tán, không còn lại chút gì. 3 hồn 7 phách đã tiêu tan, không thể tiếp tục luân hồi. Thế nhưng bây giờ hắn lại trở lại đứng trước mặt nàng. Tưởng đã mất rồi, nhưng lại có lại được, cho nên Lâu Tự Ngọc nàng mới quyết tâm bảo vệ đến như vậy. Trong tập sau, chúng ta sẽ biết rõ hơn về thuật cùng chi đúc phách mà Lâu Tự Ngọc đã dùng, cũng như cái bẫy mà Tống Lập Ngôn đặt ra sẽ kéo theo việc gì xảy ra. Rất là hay đó các bạn, cho nên là đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình diễn đọc và trò chuyện. Nếu bạn cảm thấy thích thì hãy nghe truyện tại kênh YouTube hoặc là website của mình, và cho mình một like để mình có thêm tinh thần và động lực nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 5.